Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35 hỗn chiến. Nắng sớm loãng, gian tế cao ngất, trước mắt ngân trang tố khỏa. Tiêu Hoàn một thân huyền hắc miện phục, cùng hắn niên thiếu cường đại hoàng hậu sóng vai mà đứng. Trông về phía xa kinh dư nguy nga lâu hải, quan sát phủ phục ở hắn dưới chân chúng sinh muôn nghìn. Hắn lòng bàn tay đổ mồ hôi, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Đây là hắn thiên hạ, đây là hắn giang sơn, này là hắn túc địch. Bệ hạ đang khẩn trương. Lương Ấu Dung một thân tinh xảo thêu kim phượng bào, hoa quan lộng lẫy, đón tuyết tệ sau ánh sáng mặt trời như thế hỏi. Tiêu Hoàn gian nan mà nuốt một phen, không nói gì. Lương Ấu Dung tầm mắt nhìn thẳng phía trước, kiên định mà vững vàng. Nàng khuôn mặt như cũ trầm tĩnh, chỉ có tay áo hạ tay càng dùng sức mà nắm chặt. Tiêu Hoàn lạnh băng đầu ngón tay, thấp giọng nói: Bệ hạ không phải sợ, từ nay về sau thần thiếp sẽ bảo hộ bệ hạ. Gió mạnh chụp bay dưỡng tâm điện đại môn, minh hoàng màn lụa cổ động. Tiêu Hoàn bỗng nhiên từ hôn mê trung bừng tỉnh, thở hổn hển ngồi thẳng thân mình. Hoàng đế tỉnh, truyền thái y. Lương thái hậu một thân tím đậm lễ y, đầu đội phỉ thúy mũ phượng, đuôi lông mày dựng ngược, uy nghi vô song, đang ngồi ở phiêu động minh hoàng màn che sau, chỉ chừa cấp Tiêu Hoàn một cái đen tối cắt hình. Chỉ cần có nàng ở địa phương, Tiêu Hoàn luôn là khẩn trương. Hắn banh thẳng thân mình ngồi quỳ ở trên long sàng, không dám có một chút ít lơi lỏng thái độ. Thật lâu sau mới run rẩy nhỏ giọng hỏi: Mới vừa rồi ở ngoài cung, trẫm đột nhiên ngất đi rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương thái hậu bưng lên cung nữ đưa qua trà đặc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Túc sát khuôn mặt ở phiêu động màn che sau mơ hồ nhưng hiện giống như quỷ mị. Sau một lúc lâu, nàng dùng không mang theo chút nào tình cảm ngữ khí âm thanh lạnh lùng nói: Hoàng đế đường về trên đường, Đông Hán đề đốc thái giám Thẩm Huyền ý đồ ám sát hoàng đế, mưu nghịch chi tâm rõ như ban ngày. Hoàng đế bị ám sát bị kinh ngất qua đi, cũng may hoặc chất lãnh cẩm y vệ đúng lúc hộ giá, liều chết đem người ta cứu trở về trong cung. Thẩm đề đốc mưu nghịch, Tiêu Hoàn hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn thậm chí không biết chính mình là ở như thế nào đột nhiên ngất. Hắn chỉ biết là sự tình nhất định không có thái hậu nói được như vậy đơn giản. Này bất quá là thúc đẩy âm mưu một cái cớ thôi. Tiêu Hoàn nắm chặt 10 ngón, có chút khẩn trương mà nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: Hoàng hậu đâu? Lương thái hậu trầm ngâm thật lâu sau, lâu đến Tiêu Hoàn cho rằng nàng sẽ không trả lời khi, Lương thái hậu chấn chấn hai tay áo, chậm rãi đứng dậy nói: Ai ra làm nàng đi tiếp Trường Ninh hồi cung? Trường Ninh dù sao cũng là một cái trưởng công chúa, cũng hoạn quan chết ở một khối, không thích hợp. Tiêu Hoàn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, thậm chí không rảnh lo xuyên giày, quang chân nghiêng ngả lảo đảo mà đập xuống giường, hồng mắt nói: Mẫu hậu không thể giết nàng, nàng là trẫm thân tỷ tỷ, ai ra là làm hoàng hậu đi tiếp nàng, đến nỗi sống hay chết, đó là nàng mệnh số, sách sử sẽ nhớ kỹ nàng. Nói xong, Lương thái hậu hờ hững xoay người, cất cao âm điệu trầm giọng nói: Hoàng đế bị kinh, thần chí không lắm rõ ràng, người tới chăm sóc hảo hoàng đế. Dưỡng tâm điện đại môn phanh mà đóng lại, bốn phía lâm vào một mảnh đáng sợ hắc ám, giống như mọc đầy răng nanh miệng rộng cắn nuốt hết thảy. Trường phố cổ đạo binh hoang mã loạn, mái hiên tuyết động xoạch một tiếng rơi xuống, trị ở tiệm tạp hóa phế tích. Vài tên cẩm y vệ cùng Lâm Hoan thủ hạ phiên tử nhóm chiến đấu ở bên nhau. Toàn bộ đường phố trở thành chém giết chiến trường. Không biết qua bao lâu, bụi mù tan đi, đứt gãy phá bố đôi. Lâm Hoan giống điều đại cẩu dường như lắc lắc dính cho bụi đầu. Lông tóc không tổn hao gì mà từ phế tích chúng đứng lên. Tiêu Trường Ninh lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Kia trong nháy mắt, nàng cơ hồ cho rằng Lâm Hoan sẽ chết đi. Trái tim không ngọn nguồn một trận nắm đau. Đứng ở xe ngựa ngoại lương, Ấu Dung hiển nhiên cảm thấy được Tiêu Trường Ninh rất nhỏ cho thấy biến hóa, có chút khó hiểu nói. Trường Ninh trưởng công chúa ở lo lắng hắn, bổn cung tưởng không rõ, ngươi đã quỳ vì hoàng hậu, còn muốn chạy vũng nước đục này làm chi? Tiêu Trường Ninh nhìn mắt Đông Hán phương hướng cuồn cuộn khói đặc, trong lòng oán giận càng sâu. Nghiêm nghị nói, nếu ngươi thành hoàng hậu, nên đứng ở bệ hạ bên người, cùng hắn cùng khởi động toàn bộ thiên hạ, đến nỗi bổn cung sự, không cần ngươi quản, hôm nay tử chiến đến cùng, Đông Hán phải thua không thể nghi ngờ, Thái hậu nương nương thương hại ngươi, làm ta đem ngươi mang về. Lương Ấu Dung chuyển qua mắt tới, hỏi, vẫn là nói. Trưởng công chúa tưởng cùng Đông Hán gian hoạn cùng chịu chết, cùng ngươi trở về mới là chịu chết. Tiêu Trường Ninh lạnh lùng cười, ngước mắt chắc chắn nói, ngươi thật đáng thương. Hoàng hậu, Thái hậu lừa ngươi, nàng ở lợi dụng ngươi, giống như là lúc trước lợi dụng ta giống nhau. Lương Ấu Dung sừng sốt, gió mạnh cuốn quá, mây đen che lấp mặt trời. Tổng vì mây bay có thể che lấp mặt trời. Trường ân không thấy khiến người sầu. Bổn cung vắt quá thề. Muốn hiệp trợ Thái hậu nương nương vì thiên tử dọn sạch Đông Hán kẻ nịnh bợ. Nàng sẽ không gạt ta. Là người bị kẻ gian sở hoặc che mắt hai mắt. Lương Ấu Dung hai tròng mắt như cụ giếng cổ không gợn sóng. Xoay người nhìn chằm chằm Lâm Hoan nói. Bổn cung trước chém giết này nghịch tặc, lại mang ngươi hồi cung thấy bệ hạ, cũng may Lâm Hoan nhìn qua vẫn chưa bị thương. Chỉ bình tĩnh mà phất đi vạt áo thượng bụi đất cùng mảnh vụn, lại nhìn mắt rộng tuếch lòng bàn tay, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Lương Ấu Dung thanh lãnh tầm mắt tỏa định Lâm Hoan, chuyển động thủ đoạn, nắm chặt trong tay trường kiếm. Bày ra phòng bị tư thế tới, răng rắc, Lâm Hoan nhấc chân đạp toái che ở chính mình dưới chân mộc khối. Nghịch phong từng bước một chiều Lương Ấu Dung đi tới, thanh tú oa oa trên mặt tràn đầy sát khí, hiển nhiên là động thật cách. Hắn nói, ngươi lộc rớt ta táo bánh, hắn mỗi đi một bước, trong mắt âm hàn liền càng sâu một phân. Nhìn chằm chằm Lương Ấu Dung lại lặp lại một lần, vô cùng phẫn nộ nói, ngươi, lộng rớt ta táo bánh. Khi nói chuyện, hắn đã rút ra tuyết trắng lưỡi dao, bước đi nhanh hơn, lấy cực nhanh tốc độ chạy như điên mà đến. Ngay sau đó, lưỡi dao lóe hàn quang bổ về phía Lương Ấu Dung mặt. Lương Ấu Dung con ngươi sậu súc, nhanh chóng nâng kiếm đón đỡ. Lưỡi dao va chạm ở mũi kiếm thượng, phát ra lệnh người ù tai hoa mắt tranh minh tiếng động. Phảng phất là hai thanh binh nhất khí phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ. Tiêu Trường Ninh âm thầm kêu một tiếng hảo, nhịn không được chiều Lâm Hoan hô. Lâm dịch trường, thắng này chiến, bổn cung thỉnh ngươi ăn gà nướng thiêu vịt đà đề canh. Vây cá lộc thịt 13 tiên. Tây hồ say cá bách quả đường, này chiêu quả nhiên hữu hiệu, mỗi báo một cái đồ ăn danh. Lâm Hoan trên tay lực đạo liền tàn nhẫn một phân, liên tục chém giết mấy người, thẳng lấy Lương Ấu Dung yêu hại chỗ. Trưởng công chúa rốt cuộc giúp ai? Tuy là bình tĩnh như Lương Ấu Dung, cũng không cấm có chút tức giận. Nàng bị Lâm Hoan lại mau lại tàn nhẫn chiêu thức đánh trúng không được lui về phía sau. Lưng đánh vào xe ngựa xe trên vách. Khó khăn làm ổn định thân hình. Chỉ một thoáng, cường đại kiếm khí mọi nơi đẩy ra. Như gió mạnh chợt khởi. Kinh động người kéo xe hai con tuấn mã. Ngựa chấn kinh, liệu khởi móng trước hí vang một tiếng. Không muốn sống mà lôi kéo Tiêu Trường Ninh xe ở trên đường phố chạy như điên lên. Xe ngựa bỗng nhiên nhảy ra 10 trượng xa. Tiêu Trường Ninh trăm triệu không nghĩ tới này xúc sinh sẽ vào lúc này nổi điên. Nàng bị thật lớn quán tính chiều sau ném đi. Theo bản năng bám lấy bị kiếm khí hoa đến rách nát bất kham cửa sổ xe. Mới miễn cưỡng ổn định bị ném đến thất điên bát đảo thân mình. Phu nhân, Lâm Hoan đôi mắt hiện lên một mạt lo lắng. Không hề ham chiến, bỏ quên Lương Ấu Dung liền đuổi theo xe ngựa mà đi. Ý đồ đem Tiêu Trường Ninh từ sắp tán giá phá trong xe cứu ra. Nhưng Lương Ấu Dung hiển nhiên không nghĩ buông tha hắn. Thái hậu cho nàng mệnh lệnh chính là giết hết Đông Hán dư nghiệt, mang về Tiêu Trường Ninh. Cho nên, nàng không thể làm Lâm Hoan đi. Nghĩ đến này, nàng giơ tay từ trong lòng lấy ra một con cốt chạm canh gác. Ngẩng đầu ngửa mặt lên trời một thổi, phát ra bén nhọn dài lâu tín hiệu thanh. Rồi sau đó bước nhanh đuổi theo qua đi. Mũi chân một chút vọt người nhảy lên, chặn Lâm Hoan đường đi. Cơ hồ đồng thời, vài tên cẩm y vệ từ góc đường quải ra, ngăn chặn Lâm Hoan đường lui. Lương Ấu Dung giống một tôn nữ la sát dường như che ở phía trước. Lâm Hoan vội vàng giáp trụ bước chân, trơ mắt nhìn nổi điên ngựa chạy xa. Nếu tưởng cứu đề đốc phu nhân, liền chỉ có giết chết ngăn ở trước mặt hắn những người này. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn điều chỉnh tư thế, dùng mu bàn tay lau đi trên mặt lây dính vết bẩn, bình tĩnh nói: đến đây đi. Xe ngựa đạp một đường tàn nhẫn cùng vết máu chạy như điên, không hơi một lát liền chạy ra trường phố, nhằm hướng Đông Hoa Môn chạy đi. Mà nơi đó đúng là Thẩm Huyền cùng Hoắc Chất giao chiến địa phương. Nàng như không nghĩ tại đây loại thời điểm lấy như thế chật vật tư thái đi cấp Thẩm Huyền thêm phiền toái. Dừng lại, mau dừng lại. Xe ngựa bánh xe sóc này không thôi, phát ra bất kham gánh nặng kẽo kẹt thanh. Tiêu Trường Ninh đỡ tàn phá xe ngựa vách tường nghiêng ngả lảo đảo mà hướng phía trước sờ soạng. Nỗ lực duỗi trường đầu ngón tay đi đủ dây cương. Liền ở nàng sắp đụng tới dây cương kia một khắc, bánh xe nghiền đến trên mặt đất một khối nhô lên đá. Lại là một trận sóc nảy. Dây cương bị sóc tới rồi trên mặt đất. Nàng mất đi hy vọng cuối cùng. Dưới loại tình huống này, nếu tưởng giải thoát chỉ có nhảy xe. Tiêu Trường Ninh nhìn bên người bay nhanh lùi lại nhà cửa lầu các. Như thế hăng hái dưới nhảy xe, bất tử cũng tàn, chính nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Xe ngựa chợt trầm xuống, như là có cái gì trọng vật trụy tới rồi trên xe. Nàng với gió mạnh chung cố sức dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người, cả người là huyết, phiên tử nhặt lên dây cương cố sức mà bò lên trên xe ngựa. Đối nàng nói: điện hạ, Lâm Dịch Trường mệnh ta tới cứu ngươi. Quá hảo. Tiêu Trường Ninh còn chưa có nói xong, chợt thấy nhất kiếm bay tới, thẳng tắp mà đinh nhập tên kia phiên tử ngực. Từ phía sau lưng nhập, từ trước ngực ra, tức khắc máu tươi văng khắp nơi. Tên kia không biết tên phiên tử còn chưa tới kịp kêu một tiếng đau, liền thẳng tắp mà ngã xuống xe ngựa, lăn đến ven đường không có động tĩnh. Tiêu Trường Ninh trên mặt kinh hỉ dần dần rút đi, thay thế chính là một trận sợ hãi. Nàng nhìn đến một hình bóng quen thuộc như hàn quạ dương cánh từ nóc nhà thượng nhảy xuống. vững vàng mà dừng ở nàng trên xe, liền đứng ở mới vừa rồi tên kia phiên tử chết đi địa phương. Vén lên mảnh ôn thanh đối nàng nói, thần cứu giá chậm trễ, thỉnh trưởng công chúa điện hạ thứ tội, đó là Ngu Vân Thanh. Ngu Vân Thanh nói thanh thần ở, một tay vớt lên còn dính vết máu dây cương, dễ như trở bàn tay mà đem nổi điên con ngựa chế phục. Ngay sau đó lệnh cưỡng chế ngựa thay đổi phương hướng, chiều bắc chạy tới. Tiêu Trường Ninh cảnh giác nói, ngươi muốn mang bổn cung đi đâu? Ngu Vân Thanh dừng một chút, mới nói, bên ngoài loạn chiến chưa hưu, thần hộ tống điện hạ đi Nam Trấn Vỗ Tư tị nạn. Hắn ngữ khí chỉ là một cái chớp mắt tạm dừng. Tiêu Trường Ninh như cũng nghe ra manh mối, nàng đẩy ra trên trán hỗn độn sợi tóc, đem rời rạc thoa sức nhổ xuống, mắt lạnh nhìn Ngu Vân Thanh bóng dáng, hiểu rõ nói, đều không phải là tị nạn, ngươi là muốn dùng tánh mạng của ta tới áp chế Thẩm Huyền, bị chọc thủng mưu kế. Ngu Vân Thanh bóng dáng bỗng dưng cứng đờ, nắm dây cương tay nắm thật chặt, không dám nhìn thẳng Tiêu Trường Ninh, đôi mắt chỉ thấp giọng nói, thái hậu ý chỉ, thần cũng là phụng mệnh hành sự, xin lỗi, các ngươi một đám đều là điên rồi sao? Tiêu Trường Ninh cố nén trụ hoảng hốt, cả giận nói, các ngươi cũng biết Thẩm Huyền là cái dạng gì người, bổn cung ở bọn họ trong mắt mệnh như cỏ rác, ngươi thế nhưng vọng tưởng lấy một cái khí tử tánh mạng đi uy hiếp Thẩm Huyền, trò cười lớn nhất thiên hạ, bổn cung không muốn cùng các ngươi hồ nháo, phóng bổn cung đi xuống. Ngu Vân Thanh không nói chuyện, chỉ là giơ roi trù ở mông ngựa thượng, nhanh hơn chạy tới cẩm y vệ Nam Trấn Vỗ Tư, thấy không có thương thảo đường sống. Tiêu Trường Ninh nắm chặt trong tay kim thoa, nàng hít sâu một hơi, run rẩy giơ lên tay, kim thoa lóe bén nhọn hàn quang, nhắm ngay Ngu Vân Thanh không hề phòng bị sườn cổ. Ngươi lực lượng không đủ, chiêu thức lúc này lấy linh hoạt thủ thắng, thẳng lấy địch quân yếu hại, với điện hạ mà nói, công này ngực hoặc bụng toàn không phải thượng sách, chỉ có bên gáy là nhân thể yếu ớt nhất địa phương. Chỉ cần ngươi xuất kỳ bất ý, nhẹ nhàng một hoa, máu tươi dâng lên mà ra, đối phương khoảnh khắc ngã xuống đất. Đó là muốn kêu cứu cũng không kịp. Thẩm Huyền lúc trước dạy bảo như ở nhĩ sườn, chỉ là nhớ tới hắn bộ dáng, nàng liền phảng phất tích góp thật lớn dũng khí, có thể trực diện nguy cơ, có thể chúa tể tử vong. Nàng đột nhiên chiều Ngu Vân Thanh sườn cổ đâm tới, hàn quang phụt ra, ngay sau đó một thanh trường kiếm hoành ở nàng cổ. Trời không chiều lòng người, Ngu Vân Thanh trước một bước phản ứng lại đây, hoành kiếm chế trụ nàng, dễ như trở bàn tay mà lấy đi rồi nàng trong tay cây châm. Cười khổ nói, điện hạ sao phải khổ vậy chứ? Tiêu Trường Ninh căng chặt cằm hơi hơi phát run, rũ mắt thấy hoành ở chính mình trước mặt mũi kiếm, cắn môi không nói chuyện, thần bảo đảm sẽ không thương tổn điện hạ. Chỉ cần điện hạ phối hợp diễn một vở diễn. Ngu Vân Thanh nhìn nàng bộ dáng, cuối cùng là không đành lòng, rút về kiếm áy náy nói, hoặc đại nhân kiềm chế Thẩm Huyền chủ lực, sau đó thần sẽ thả ra tin tức cấp Thẩm Huyền, nói cho hắn Trường Ninh trưởng công chúa ở Nam Trấn Vỗ Tư trong tay. Thẩm Huyền nếu như tới cứu điện hạ, nhất định phải phân ra binh lực, như vậy hoặc đại nhân mới càng có phần thắng, mà tới rồi cứu điện hạ phiên tử cũng sẽ rơi vào thần bẫy dập, một lưới bắt hết. Tiêu Trường Ninh hồng mắt, lãnh suy nói, nếu hắn không cứu ta đâu, ngươi chẳng phải là bạch bạch tính kế một phen. Nếu Thẩm Huyền lựa chọn từ bỏ điện hạ, hắn nhất định tụ tập trung binh lực đoạt lại bị cẩm y vệ chiếm lĩnh Đông Hán. Nói thật, Đối mặt Đông Hán này đàn giết người không chớp mắt, chó điên hoặc đại nhân cũng không phần thắng. Cho nên trước tiên ở Đông Hán chôn xuống rất nhiều hỏa dược. Chỉ cần Thẩm Huyền đoạt lại Đông Hán, hỏa dược nổ mạnh, hắn cũng sẽ tính cả Đông Hán cùng nhau bị nổ thành đất khô cằn. Ngu Vân Thanh nói. Kế tiếp, liền xem Thẩm Huyền là lựa chọn Đông Hán vẫn là lựa chọn Điện Hạ. Là lựa chọn chết ở Đông Hán vẫn là chết ở Nam Trấn Vỗ Tư. Hết chương.